Xin chào các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây là hồi 146 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt Phượng Hy Minh hiện lên tia máu, lồng ngực phồng lên gần như muốn nứt nở. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên trở về, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao động tĩnh lớn như vậy đủ để kinh động Tê Phượng Cốc, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sau khi nàng trở về, chuyện đầu tiên nàng lại là ôm lấy Vân Triệt. Phượng Hy Minh cảm giác được từng bộ phận trên toàn thân mình đều tựa hồ lập tức vỡ ra, một cỗ phẫn nộ mãnh liệt không cách nào hình dung được dâng trào. Cơn ghen ghét khiến đại não của hắn thành một mảnh mê muội. Cho dù mới bị Vân Triệt bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng không hoàn toàn oán hận Vân Triệt như vậy, bởi vì thân là thái tử của Thần Hoàng, là huynh trưởng của Phượng Tuyết Nhi, đến ngay cả đầu ngón tay của Phượng Tuyết Nhi đều không thể đụng được. Trong cơn tức giận tột độ, trong cổ họng của Phượng Hy Minh phun ra một tiếng động giống như dã thú gầm nhẹ, bỗng nhiên đằng không mà lên, gầm thét xông tới. Lập tức ánh mắt Phượng Thiên Uy trầm xuống, đột nhiên đưa tay túm xuống, một cỗ huyền lực mạnh mẽ hung hăng đánh xuống Phượng Hy Minh. Ngươi không muốn sống sao? Minh Nhi, đừng làm mất mặt. Nhìn chằm chằm Phượng Hy Minh từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy co giật, Phượng Hoành Không trầm giọng nói, nhưng hai tay của hắn cũng nắm chặt, trên mặt thống khổ run rẩy không kém Phượng Hy Minh chút nào. Sau khi Phượng Tuyết Nhi tỉnh dậy, lại vì Vân Triệt chảy nước mắt khiến hắn lo lắng, bỗng nhiên biết được Vân Triệt vậy mà không chết, trong nháy mắt sát tâm dâng lên mãnh liệt tới mức tận cùng. Hôm nay chuyện hắn sợ phát sinh nhất rốt cuộc vẫn xảy ra, hơn nữa còn kinh tâm hơn so với phỏng đoán của hắn rất nhiều. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mắt của Phượng Thiên Uy đen lại. Một người sống mấy trăm năm, từng đứng đầu một nước, từng là chủ của một tông, làm sao lại không phát giác ra? Hành động lúc này của Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt đã không phải đơn thuần là ân cứu mạng. Hắn thậm chí không thể tin được nàng sẽ rơi lệ vì một tên nam nhân, lại chủ động ôm lấy tên nam tử. Nàng là Tuyết Nhi, là thần tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoành Không vặn vẹo năm ngón tay, nắm chắc đầu của mình, thống khổ nói, đây chính là lý do vì sao ta nhất định phải giết Vân Triệt. Nhất định Tuyết Nhi đã bị hắn đầu độc. Giết hắn? Ra ra, ngươi nhất định phải giết tên cẩu tạp chủng Vân Triệt kia. Giết hắn! Phượng Hy Minh đưa tay nắm lấy góc áo Phượng Thiên Uy, thần sắc, thanh âm thống khổ như đang chịu đựng thiên đao vạn quả. Song mi của Phượng Thiên Uy kịch liệt rung động, hắn hung hăng thở dốc một cái, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trên không, khẽ nhíu mày, nói một mình. Khí tức của Tuyết Nhi, vì sao lại biến hóa lớn như vậy? Trên đời này không có bất cứ người nào nhẫn tâm nhìn Phượng Tuyết Nhi rơi nước mắt. Nước mắt thiếu nữ không ngừng nhỏ xuống, làm ướt nhẹp phần áo trên vai của Vân Triệt, ngấm vào da, rồi thẩm thấu đến tâm linh của hắn. Sau một hồi cứng ngắc, Vân Triệt rốt cuộc xoay người lại. Hắn xòe bàn tay ra, nâng gò má của Phượng Tuyết Nhi, nên dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt đang rơi vì hắn. Phượng Tuyết Nhi vẫn giống như 3 năm trước, bề ngoài không một chút biến hóa, vẫn xinh đẹp như ảo mộng. Tuyết Nhi, 3 năm này, ngươi và Thiền Nhi có khỏe không? Hai mắt Phượng Tuyết Nhi đẫm lệ mờ mịt, si ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Nàng muốn hân hoan cười, lại muốn ôm hắn khóc thật lớn. Chỉ cần có thể nhìn thấy Vân ca ca, ta mãi mãi vẫn tốt. Ta còn tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy Vân ca ca nữa. Ta đã đáp ứng Tuyết Nhi một chuyện còn chưa làm xong, làm sao lại không gặp được đây? 3 năm này ta bị Thái Cổ Huyền Chu mang ra ngoài du ngoạn một phen mà thôi. Vân Triệt khẽ cười nói. Phượng Tuyết Nhi rưng rưng mà cười. Trong nháy mắt, nét mặt tươi cười làm tất cả ánh sáng giữa thiên ảm đạm phai mờ. Bầu trời hỏa ngục sắc nướng Phượng Hoàng Thành. Phía dưới, tiếng lòng của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều căng cứng. Mà trong lúc này, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi ôn nhu, nồng đậm, áp chế tất cả nóng rực. Tất cả trưởng lão và đệ tử của Phượng Hoàng đều rơi vào hỗn loạn. Phượng Hy Minh cắn răng đến chảy máu, dốc hết tất cả ý chí nhẫn nại, đã hoàn toàn sụp đổ gầm lên như dã thú. Vân Triệt, thả hoàng muội của ta ra. Tuyết Nhi rời khỏi hắn, mau rời khỏi hắn, hắn sẽ giết ngươi. Dáng vẻ của Phượng Hy Minh gần như đã mất lý trí. Phượng Hy Minh gào thét cũng làm cho tinh thần của nhóm Phượng Hoàng Huyền Giả đang kinh ngạc đến ngây người run lên. Phượng Thiên Uy cũng theo đó nghiêm trọng nói, Tuyết Nhi, lập tức rời khỏi người kia, đến bên Gia Gia, hắn quá nguy hiểm. Bàn tay của Phượng Tuyết Nhi lau nước mắt trên mặt, từ nội tâm đến khuôn mặt đều mang nụ cười hân hoan yếu ớt. Gia Gia, Thái tử ca ca, các ngươi không cần lo lắng, Vân ca ca nhất định sẽ không hại Tuyết Nhi. Không, Tuyết Nhi ngươi không hiểu. Phượng Hoành Không nâng hai tay lên, run giọng quát. Hắn không phải là Vân Triệt 3 năm trước, hiện tại hắn là một thằng điên, là một con ma quỷ đáng sợ. Ngươi có biết ở nơi này mấy ngày nay hắn giết thập tứ ca, thập tam ca của ngươi, còn có cửu ca và thập nhất ca của ngươi nữa, toàn bộ bọn hắn đều bị Vân Triệt giết chết, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm, ngay cả thi thể cũng đều không còn. Còn cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí vài vị thái trưởng lão thiên kình, thiên dụ cũng đều bị hắn giết. Phượng Hy Minh tiếp lời của Phượng Hoành Không, dùng hết toàn lực gầm rú nói. Ngay cả Phụ Hoàng cũng bị hắn đánh thành trọng thương, thậm chí hắn còn định hủy toàn bộ Phượng Hoàng Thành chúng ta. Lĩnh vực hỏa diễm trên bầu trời chính là thứ hắn dùng để hủy diệt Phượng Hoàng Thành của chúng ta đó. Tuyết Nhi, nhanh rời khỏi hắn. Hắn thật sự là một con ma quỷ, là tử địch không đội trời chung với toàn tông ta. Cho tới bây giờ, Phượng Tuyết Nhi chưa từng thấy bộ dáng khàn cả giọng của Phượng Hoành Không cùng Phượng Hy Minh như thế. Nàng thông minh vô song, làm sao lại nhìn không thấy nơi này đang xảy ra chuyện gì? Chỉ là tất cả đều bị thân ảnh của Vân Triệt chiếm hết tâm trí. Lúc này nghe được tiếng la của Phượng Hoàng cùng Hoàng Huynh, ánh mắt nàng mông lung, không biết làm thế nào lắc đầu. Không, sẽ không, Vân ca ca sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu. Vân Triệt. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hắn đang làm gì sao? Sắc mặt của Phượng Thuyên Uy tái nhợt. Trận đánh lúc trước, Vân Triệt mang tới tình thế nguy hiểm. Mặt hắn vẫn không đổi sắc, nhưng từng màn sau khi Phượng Tuyết Nhi xuất hiện lại khiến toàn thân hắn từ trong tới ngoài run rẩy. Hắn duỗi ra ngón tay, tức giận chỉ Vân Triệt. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi hắn. Bọn hắn không có lừa ngươi. Thanh âm của Phượng Thiên Uy vừa dứt, Vân Triệt vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Trong mấy ngày này, ta đã giết bốn hoàng huynh và rất nhiều tộc nhân của ngươi, kể cả bầu trời lĩnh vực hỏa diễm kia cũng chính là thứ để hủy diệt Phượng Hoàng Thành. Không, ta vẫn không tin. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, nàng bỗng nhiên chuyển hướng đến Phượng Hoành Không. Phụ hoàng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có phải các ngươi đã làm chuyện gì tổn thương Vân ca ca? Lời nói của Phượng Tuyết Nhi khiến Phượng Hoành Không rất buồn bực, vừa hoảng vừa đau nói. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc ngươi bị hắn cho uống thuốc mê gì? Hắn giết huynh trưởng của ngươi, còn muốn hủy toàn tộc chúng ta. Mối thù với tộc ta sớm đã không đội trời chung, ngay cả chính hắn đều đã thừa nhận. Nhưng vì sao ngươi lại vẫn muốn che chở cho hắn? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng một tên cừu nhân giết huynh trưởng của ngươi, muốn hủy toàn tộc chúng ta, cũng không muốn tin tưởng phụ hoàng của ngươi hay sao? Nghe được chính miệng Vân Triệt thừa nhận, Phượng Tiết Nhi lại chưa từng xuất hiện sợ hãi nên có, càng không có rời xa Vân Triệt nửa bước. Phản ứng đầu tiên của nàng là đi chất vấn phụ hoàng thân sinh. Chuyện này đối với Phượng Hoành Không mà nói chính là một cái đả kích cực lớn, và cũng là đả kích cực lớn đối với tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông, khiến bọn hắn không cách nào tin tưởng, không thể nào hiểu được. Phụ hoàng là người thân nhất của Tuyết Nhi, đương nhiên Tuyết Nhi mãi mãi tin tưởng mỗi một câu nói của phụ hoàng rồi. Phượng Tuyết Nhi tổn thương lắc đầu. Chỉ là Tuyết Nhi cũng tin tưởng Vân ca ca không phải tên điên cùng ác ma như trong miệng phụ hoàng. Chẳng lẽ phụ hoàng đã quên mất năm đó là Vân ca ca cứu mạng Tuyết Nhi mà lưu mạng của mình ở bên trong thái cổ huyền chu? Vân ca ca thiện lương như vậy, lại yêu quý tính mạng của Tuyết Nhi như thế, làm sao lại cố ý giết huynh trưởng cùng tộc nhân của Tuyết Nhi được? Còn nữa, Vân ca ca giống với Tuyết Nhi, chẳng những kế thừa huyết mạch phượng thần mà còn kế thừa linh hồn của phượng thần. Và lại, người có linh hồn tội ác không thể nào đạt được phượng hồn truyền thừa. Cho nên Vân ca ca làm ra chuyện như vậy nhất định có lý do rất lớn. Nếu không, Vân ca ca không có khả năng, nhất định không có khả năng làm chuyện như vậy. Phượng Hoành Không há to miệng, thật lâu không cách nào lên tiếng. Lý do Vân Triệt đối đãi Phượng Hoàng Thần Tông như vậy, hắn đương nhiên biết rõ hơn bất kỳ người nào. Mà tất cả người Phượng Hoàng Thần Tông ở đây, thậm chí người Thần Hoàng Thành cũng đều biết rõ ràng. Có lẽ trong toàn bộ Thần Hoàng Quốc cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi không biết. Vân Triệt thừa nhận không làm cho Phượng Tuyết Nhi kinh hoàng, mà khiến cho tất cả mọi người chợt trầm mặc khó tả, lại khiến cho tâm linh của nàng trở lên bối rối. Hai tay của nàng nắm chặt cánh tay của Vân Triệt, trong con ngươi lóe lên vẻ không yên. Vân ca ca, coi như Tuyết Nhi cam nguyện tin tưởng tất cả lời nói hoang đường trên đời, cũng tuyệt đối không tin Vân ca ca là ác nhân. Ta biết những chuyện này nhất định có nguyên nhân. Vân ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho Tuyết Nhi được không? Vân Triệt nhìn Phượng Tuyết Nhi, lúc đối mặt với nàng, ánh mắt của hắn vẫn theo bản năng nhu hòa, không cách nào khống chế. Hắn chậm rãi, thở một tiếng nói. Ta cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng tâm tư của mình. Sau đó Vân Triệt giơ ngón tay lên, điểm vào mi tâm của Phượng Tuyết Nhi. Động tác này của hắn cũng làm cho Phượng Hoành Không đột nhiên giật mình, thất thanh nói. Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Ngón tay của Vân Triệt rơi vào mi tâm của Phượng Tuyết Nhi. Một phần trí nhớ vô cùng to lớn từ lúc hắn trở lại Thiên Huyền Đại Lục cho tới hôm nay được hắn truyền vào trong tâm hồn của Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt thu bàn tay về và cả người Phượng Tuyết Nhi ngốc trệ ở nơi đó. Sau khi nhìn thấy hình ảnh Vân Triệt trở về, nghe được thanh âm từng màn xuất hiện ở bên trong đầu của nàng, thành trì bị thiêu cháy trở nên hoang vu, thê lương vô tận. Những nơi thần hoàng quân đi qua, máu tươi đọng lại chảy dài, không nhìn thấy bờ thi thể. Nàng còn cảm nhận được tất cả tâm tình của Vân Triệt khi đó: chấn kinh, sợ hãi, nổi giận, oán hận và thề thù. Thân thể mềm mại của Phượng Tuyết Nhi bắt đầu run run. Trong nháy mắt, hai tròng mắt của nàng đã mất đi tiêu cự, toàn thân trở nên bất lực. Nước mắt trượt dài trên gương mặt của nàng, cả người giống như đã mất đi linh hồn. Lúc ngón tay của Vân Triệt điểm vào mi tâm của Phượng Tuyết Nhi, trong lòng của Phượng Hoành Không liền đại loạn. Lúc này nhìn phản ứng của Phượng Tuyết Nhi, hắn càng xót xa. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Tại sao phải làm ra như vậy? Vì sao? Vì sao chứ? Phượng Hoành Không chưa dứt lời, thanh âm của Phượng Tuyết Nhi đã như thép nguội rơi vào lòng hắn. Thanh âm của nàng rất thống khổ, thậm chí mang theo cuồng loạn chưa bao giờ có. Từ trước tới bây giờ, trên mặt của nàng đều là nụ cười, nhưng giờ phút này tất cả đều là nước mắt. Khác với lúc trước đó, được Vân Triệt kinh hỉ rơi nước mắt, lúc này mỗi một hạt nước mắt của nàng đều khiến mọi người đau nhói. Tuyết Nhi, ngươi không nên khổ sở. Phụ hoàng làm như vậy là có nguyên nhân. Tất cả quyết định hắn làm cũng là vì thần hoàng quốc, là toàn tộc chúng ta. Phượng Hy Minh vội vàng nói. Tại sao phải làm chuyện này? Vì sao? Liên tục 5 cái vì sao, mỗi một chữ đều đau tận tâm can. Nàng rất tin Vân Triệt công kích Phượng Hoàng Thần Tông nhất định có nguyên nhân, nhưng nàng không nghĩ tới nguyên nhân lại tàn khốc như thế. Nàng càng không thể tin được phụ hoàng mà bản thân luôn luôn kính trọng lại ỷ lại làm ra chuyện như vậy. Một bên là phụ hoàng của nàng, một bên là Vân ca ca của nàng. Từ nhỏ nàng lớn lên trong thế giới chuyện cổ tích, cho nên chưa bao giờ thấy qua hiện thực tàn khốc vặn vẹo như vậy. Tuyết Nhi, ta... Vân ca ca dùng mạng của mình để cứu mạng ta, vì sao ngươi lại phải làm như vậy? Phượng Tuyết Nhi rơi lệ gào thét. Ngươi vừa mới đã đáp ứng ta sẽ đối xử Thương Phong Quốc thật tốt, đối xử tử tế với tất cả mọi người có liên quan đến Vân ca ca để báo áp ân tình, vì sao sự thực lại như thế? Tại sao phải giết nhiều người Thương Phong Quốc như vậy? Tại sao phải giết phụ hoàng của Vân ca ca? Vì sao? Vì sao chứ? Mỗi một tiếng của Phượng Tuyết Nhi đều rất thê lương, bên trong thanh âm của nàng ẩn chứa run rẩy cùng thống khổ, làm cho trái tim của tất cả mọi người như bị bóp chặt, không thể thở nổi. Toàn thân Phượng Hoành Không phát run, nội tâm như bị ngàn vạn thanh đao quét cắt, kịch liệt đau nhức. Hắn thật vất vả mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi. Vừa muốn nói chuyện, chợt thấy bên môi của Phượng Tuyết Nhi chậm rãi chảy ra máu tươi. Phượng Hoành Không quá sợ hãi. Tuyết Nhi, ngươi sao vậy? Lúc này Phượng Thiên Uy, Phượng Hy Minh còn có Vân Triệt cũng nhìn thấy vết máu ở mép Phượng Tuyết Nhi, toàn bộ giật nảy cả mình. Vân Triệt vội vàng đỡ lấy bên hông của Phượng Tuyết Nhi, gấp giọng nói. Tuyết Nhi, như đụng đến thân thể của Phượng Tuyết Nhi, hắn mới phát hiện khí tức toàn thân nàng hỗn loạn tới cực điểm, nội tức càng hoàn toàn đại loạn. Trong lúc hỗn loạn, chừng mấy chục đạo huyền khí đánh vào tâm mạch của nàng. Tuyết Nhi, dưới tình huống khẩn cấp, Phượng Hoành Không bất chấp tất cả đằng không mà lên. Nhưng đúng lúc này, ở giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu chấn động không bình thường. Mấy chục đạo tiếng vang chồng chất lên nhau từ trên không bốn phương tám hướng chuyển đến. Nguyên bản không khí vô cùng đè nén, bỗng nhiên bắt đầu nóng nảy loạn lên, khiến mảng lớn đệ tử Phượng Hoàng có huyền lực hơi thấp té thẳng xuống đất. Không nên tới gần. Phượng Thiên Uy nhanh chóng xuất thủ, một tay kéo Phượng Hoành Không từ không trung xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, toàn thân gân xanh hiện lên. Nguy rồi! Trên mặt của Phượng Hy Minh phủ đầy sợ hãi. Ra ra, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lĩnh vực hủy diệt trong không trung đang rung chuyển, thậm chí khu vực biên giới đang lấy tốc độ tương đối nhanh hạ xuống. Hiển nhiên toàn bộ biên giới lĩnh vực đã mất khống chế. Nếu như rơi xuống thì Phượng Hoàng Thần Tông sẽ bắt đầu bị hủy diệt. Vân ca ca, đối với Phượng Tuyết Nhi lúc này mà nói, trên đời này không có nơi nào ấm áp hơn cánh tay của Vân Triệt. Chỉ là nội tâm lo sợ không yên của nàng khiến cho nàng đã không dám đi đối mặt với cái nhìn chăm chú của Vân Triệt. Nàng nằm ở trên bả vai của Vân Triệt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói. Tha cho đám người phụ hoàng lần này, được không? Tuyết Nhi tự biết mình không có mặt mũi nào nói những thứ này với Vân ca ca, nhưng bọn hắn chung quy là phụ hoàng và tộc nhân của ta, còn là nơi tương lai ta muốn bảo vệ. Tuyết Nhi cam đoan với Vân ca ca, nhất định sẽ dùng tất cả những thứ của bản thân đi bù đắp cho Vân ca ca cùng Thương Phong Quốc, có được không? Được, Vân Triệt gần như không do dự trả lời. Phượng Tuyết Nhi ngẩng đầu, bên trong nước mắt ngưng kết thành ánh mắt xinh đẹp nhất thế gian. Vân Triệt buông Phượng Tuyết Nhi ra, hai tay cùng lúc nâng lên. Vốn đã không còn nhiều huyền lực để thu hồi kim ô đang đốt đến cực hạn. Lúc này trên không, lĩnh vực hoàng tuyến hôi tẫn vẫn tiếp tục sao động, nhưng đã bắt đầu từ từ thu vào giữa. Nếu đổi lại là người khác, cũng tình hình và trạng thái như vậy. Cho dù có huyết mạch kim ô cùng huyền công giống như Vân Triệt, cũng tuyệt đối không thể dùng huyền lực còn sót lại toàn lực thu hồi lĩnh vực hủy diệt khổng lồ. Nhưng Vân Triệt có tà thần hỏa chủng bên người, cho nên năng lực khống chế hỏa diễm vô cùng cường đại. Dưới sự khống chế của hắn, lĩnh vực hủy diệt sao động thu chậm lại, cỗ khí tức khủng bố giống như diệt thế lấy tốc độ rất nhanh yếu bớt, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng hạ xuống. Lúc này tâm của chúng huyền giả Phượng Hoàng vốn đã rơi vào vực sâu bỗng thở phào nhẹ nhõm, không hề nghi ngờ một khi thu hồi lĩnh vực này, Vân Triệt sẽ không thể phóng xuất ra lần thứ hai. Đồng thời cũng bởi vì phóng thích lĩnh vực này, hắn đã ở nỏ mạnh hết đà, không có chút uy hiếp nào. Kể từ đó, nguy cơ hôm nay Phượng Hoàng Thần Tông đã hoàn toàn được giải trừ. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt nhất để giết Vân Triệt, bởi vì hiện tại hắn ngay cả sức chạy trốn cũng không có. Lĩnh vực hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống càng lúc càng nhanh. Không biết từ lúc nào không khí lay động, di chuyển bắt đầu mang theo làn gió, khiến bọn hắn cảm thấy hơi lạnh. Lúc này bọn hắn mới phát hiện thân thể của mình đã sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, quần áo trên người đều ướt sũng một mảnh. Phượng Thiên Uy vẫn không nhúc nhích nhìn trên không, nhưng trong lồng ngực của hắn nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí cả đời này của hắn đều chưa bao giờ có giờ phút dễ dàng như thế. Bởi vì lần này đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, đúng là sống sót sau tai nạn. Khi lĩnh vực hỏa diễm thu hồi đến trăm trượng, ánh mắt của Phượng Thiên Uy cũng rời khỏi lĩnh vực, chuyển đến trên người Vân Triệt. Bỗng nhiên ở sâu bên trong con ngươi lóe lên sát cơ. Ra ra, Phượng Hy Minh ở sau lưng Phượng Thiên Uy đè giọng nói, không cần ngươi lắm miệng. Phượng Thiên Uy nhàn nhạt hử lạnh, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo hỏa diễm huyền quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, mang theo âm thanh xé rách không gian sắc bén, bắn thẳng đến chỗ Vân Triệt vẫn còn đang thu hồi lĩnh vực hỏa diễm. Hắn vô cùng tin tưởng với trạng thái bây giờ của Vân Triệt, tuyệt không có khả năng tránh thoát, chứ đừng nói đến hắn còn đang toàn lực khống chế lĩnh vực. Đạo huyền quang này đủ để cắt đầu của Vân Triệt xuống. Đối mặt với việc Phượng Tuyết Nhi dùng nước mắt đổi lấy tha thứ, hành động của Phượng Thiên Uy có thể nói vô sỉ, ti tiện tới cực điểm. Nhất là hắn còn là Phượng Hoàng Thái Tông Chủ, là đế quân cấp 6 vô cùng cường đại. Có thể nói hắn đã vứt hết tôn nghiêm cùng ra mặt, nhưng tất cả mọi người thấy một màn như vậy, ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi ra, không ai cảm thấy kinh ngạc, càng không ai cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên cũng bao gồm cả bản thân Vân Triệt. Huyết cừu sâu nặng với Phượng Hoàng Thần Tông, thực lực vô cùng đáng sợ, tính tình độc ác, ngoan tuyệt. Còn có Phượng Tuyết Nhi có tình cảm không tầm thường với hắn, mỗi một cái đều đủ khiến Phượng Hoàng Thần Tông không tiếc bất kỳ giá nào để hắn chết. Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết Vân Triệt. Cho dù bị thế nhân mắng hèn hạ vô sỉ, thì bọn họ cũng không cho phép Vân Triệt còn sống rời đi sau khi thu hồi lĩnh vực. Thậm chí Phượng Thiên Uy còn là người xuất thủ đầu tiên. Đạo huyền quang từ trên Phượng Thiên Uy có tốc độ mạnh tuyệt luân, chỉ riêng âm thanh xé trời đủ để truyền đến tiết ngoài rìa góc Thần Hoàng Thành. Nhưng mọi người còn không kịp nghe thấy âm thanh xé trời thì đạo huyền quang chí mạng kia đã đến phía dưới Vân Triệt, đâm thẳng chỗ yếu hại của hắn. Mà Vân Triệt vẫn còn đang toàn lực thu hồi lĩnh vực kim ô, không có phản ứng chút nào, hoặc là với trạng thái hôm nay của Vân Triệt, gần như không có khả năng làm ra phản ứng với đạo huyền quang nhanh cực hạn còn bỗng nhiên đánh tới này. Vân Triệt, chết đi! Phượng Hy Minh gắt gao nhìn chằm chằm không trung, hai tròng mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Ầm, tiếng nổ điếc tai vang vọng đến không trung, nhưng không phải thanh âm huyền quang đánh trúng Vân Triệt. Ngay lúc huyền quang hỏa diễm của Phượng Thiên Uy cách Vân Triệt còn chưa đến năm thước thì một đạo hỏa quang chói mắt bỗng nhiên thoáng hiện đụng vào hỏa diễm huyền quang. Nhất thời, quỹ tích bay của hỏa diễm huyền quang chợt hiện lên độ chếch lớn. Vốn huyền quang trực xuyên qua cổ Vân Triệt, lại chếch về phía sau đâm xuyên qua không gian sau lưng Vân Triệt, rồi lao thẳng vào bầu trời. Vân Triệt không bị thương tổn nửa phần, chỉ có y phục sau lưng bị dư ba vô cùng cuồng bạo xé rách. Lập tức, sắc mặt Phượng Thiên Uy khẽ biến. Vẻ mặt mừng như điên của Phượng Hy Minh cũng nháy mắt cứng đờ. Bên cạnh Vân Triệt, thân thể Phượng Tuyết Nhi đã từ bên người hắn chuyển tới trước người của hắn, lưng của nàng gần sát ngực của Vân Triệt. Nàng vươn tay ra, một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm thiêu đốt trong lòng bàn tay nàng. Từ trước cho tới bây giờ, nàng thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm đều là ấm áp mà nhu hòa, mà giờ khắc này, đoàn hỏa diễm không lớn kia lại chập chờn kịch liệt. Trên mặt Phượng Tuyết Nhi vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nét mặt của nàng tràn thống khổ, đau lòng, khó có thể tin, thậm chí tựa hồ còn có tuyệt vọng nhẹ nhẹ. Độc ác, vô sỉ, hiểm ác đáng sợ, ti tiện, những thứ này, cả đời này, nàng chỉ từng thấy trên người Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên ở Thái Cổ Huyền Chu, mà hai người kia cũng trở thành người đầu tiên nàng cảm thấy căm ghét nhất trong đời, mà lần này lại do người chí thân của nàng mang lại cho nàng. Vì sao? Nàng thì thào nói, không biết là đang chất vấn thân nhân của mình hay là đang hỏi mình và thế giới này. Ra ra, tại sao ngươi lại làm như vậy? Phượng Thiên Uy không nói tiếng nào, trong lòng một trận ngạc nhiên. Đạo hỏa diễm huyền quang kia tuy là hắn chợt xuất thủ nhưng tuyệt không vội vàng. Trước lúc hắn xuất thủ, mấy hơi thở vẫn còn luôn lặng lẽ tụ lực, cho nên đạo huyền lực kia tập hợp toàn lực của Phượng Thiên Uy, hắn giữ vững Vân Triệt chắc chắn sẽ chết trong ngày này. Coi như Vân Triệt ở trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ, chứ đừng nói đến lúc này Vân Triệt đã kiệt lực. Mà thôi, Phượng Tuyết Nhi thuần tâm sẽ không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên công kích Vân Triệt, cho nên trước khi hắn đánh trúng Vân Triệt thì trong nháy mắt nàng xuất thủ. Xuất thủ vội vàng như thế chỉ có thể dùng ba thành lực lượng đã là cực hạn, lại có thể đánh lệch hỏa diễm huyền quang mà hắn toàn lực đánh ra. Tuyết Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi bây giờ không thể nào hiểu được, Phượng Hoành Không khổ sở nói. Thế nhưng ta làm như vậy thật sự là vì toàn tộc chúng ta, chờ ngươi trưởng thành tự xem hết cách sinh tồn ở trong cái thế giới này, ngươi sẽ hiểu. Ta thực sự không hiểu, cũng vĩnh viễn không muốn hiểu. Trên mặt Phượng Tuyết Nhi tràn đầy tổn thương. Phượng hỏa trong tay nàng chưa diệt, tay kia nắm thật chặt cánh tay của Vân Triệt, dùng thân thể cùng hỏa diễm của mình bảo vệ hắn. Ta chỉ biết các ngươi giết rất nhiều người Thương Phong Quốc vô tội, ta chỉ thấy Vân ca ca lựa chọn khoan dung mà các ngươi lại muốn giết hắn, đã thế còn dùng phương pháp đê hèn như vậy. Phụ hoàng, ra ra, các ngươi không phải là người như vậy. Câu nói sau cùng, Phượng Tuyết Nhi cố nén nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi ra, khiến cho nội tâm của Phượng Hoành Không còn có người của Phượng Hoàng Thần Tông nhói đau. Không cần nói nhiều, Phượng Thiên Uy thấp giọng nói, Tuyết Nhi không có khả năng lập tức lớn được, mà hôm nay Vân Triệt nhất định phải chết, đặc biệt là cách ra tay vừa rồi của hắn, lấy tính cách tàn nhẫn của hắn, nếu thật sự để hắn rời đi, sau này hắn nhất định sẽ trả thù. Lời nói của Phượng Thiên Uy mọi người đều biết rõ trong lòng. Lúc đối phương ở ưu thế tuyệt đối lại lựa chọn thu hồi lĩnh vực, khiến Phượng Hoàng Thần Tông thoát khỏi biên giới hủy diệt, nhưng bọn họ lại nhân lúc đó đột nhiên hạ độc thủ, coi như là một người nhân từ cũng chắc chắn sinh ra hận ý rất nặng, huống chi là Vân Triệt. Nếu hắn không chết, sau này quay lại trả thù, chỉ ngẫm lại thôi cũng làm cho bọn họ sợ run lên. Phượng Hoành Không cắn răng một cái, nghiền nát một chút do dự trong lòng, mắt không hề nhìn Phượng Tuyết Nhi, trầm giọng nói, tất cả trưởng lão nghe lệnh, phong kín tất cả đường lui của Vân Triệt, không tiếc tất cả thủ đoạn đuổi giết hắn. Tuân lệnh, Phượng Tuyết Nhi. Ở dưới mệnh lệnh của Phượng Hoành Không, toàn bộ trưởng lão Phượng Hoàng Tông bay lên trời, hình thành một cái vòng vây khá lớn, vây khốn Vân Triệt ở trung tâm. Nhưng Phượng Tuyết Nhi ở trước người Vân Triệt bám sát hắn. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tùy tiện xuất thủ. Tuyết Nhi, tới chỗ của Phụ Hoàng đi. Phượng Hoành Không chậm rãi đi tới giữa không trung, vươn tay về phía Phượng Tuyết Nhi. Cho dù ngươi oán ta, hận ta cũng được, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết Vân Triệt. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được khổ tâm của Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi không có lắc đầu, càng không hề rời khỏi Vân Triệt, thậm chí ngay cả nước mắt đều không hề rơi xuống. Xung quanh, những khuôn mặt làm cho nàng cảm thấy thân thiết, ấm áp đều trở nên thật đáng sợ. Bình thường ánh mắt tràn đầy cưng chiều cùng ôn hòa đã trở nên xa lạ cùng đáng ghê tởm. Nàng rốt cuộc bắt đầu hiểu được hàm nghĩa với những câu nói mà Vân Triệt nói với nàng ở Phượng Tê Cốc cách đây 3 năm. Vân ca ca, ta muốn lớn nhanh lên một chút, chờ sau khi ta 20 tuổi liền có thể rời khỏi Thần Hoàng Quốc đi bất cứ nơi nào ta muốn. Tuyết Nhi, ta ngược lại hy vọng ngươi không bao giờ lớn lên. À, vì sao? Bởi vì ngươi càng lớn, hiểu càng nhiều thì thứ mất đi sẽ càng nhiều. Hơn nữa, những thứ mất đi này sẽ vĩnh viễn cũng không thể trở về. Mặc dù ngươi có thể đi đến thế giới rộng lớn hơn, nhìn thấy thế giới này không tốt đẹp như ngươi nghĩ, mà là tràn đầy hắc ám cùng đáng ghê tởm. Nhất là ngươi chính là công chúa thần hoàng, tương lai phải chống đỡ Phượng Hoàng Thần Tông. Phụ hoàng, ngươi có thể để cho Tuyết Nhi một lý do sao? Thanh âm của Phượng Tuyết Nhi có chút hốt hoảng. Tuyết Nhi, hắn đã giết 4 hoàng huynh của ngươi, giết nhiều tộc nhân của chúng ta như thế, lẽ nào những lý do này chưa đủ sao? Phượng Hoành Không kích động hô. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, đúng là có rất nhiều chuyện ta không hiểu, nhưng chuyện này ta lại rõ ràng một một. Người hại chết bọn họ không phải Vân Ca Ca mà là phụ hoàng ngươi. Chính bởi vì phụ hoàng hạ lệnh xâm lấn Thương Phong Quốc, khiến Thương Phong Quốc yên bình, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, thậm chí còn hại chết phụ hoàng của Vân Ca Ca, cho nên Vân Ca Ca mới đến để báo thù, đến đấu tranh bọn họ mới chết. Phụ hoàng, lẽ nào ngươi thực sự không rõ? Ngươi mới là tên đầu sỏ gây lên tất cả, là người phạm sai lầm mới dẫn tới báo ứng. Bọn họ không phải vì Vân Ca Ca mà chết, là bởi vì phụ hoàng mà chết. Thân thể Phượng Hoành Không run lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Những thanh âm tương tự không chỉ tập kích tâm hồn của hắn một lần, hầu như trở thành ác mộng mà hắn không có cách nào xua tan. Nhưng mỗi một câu chữ, lời nói của Phượng Tuyết Nhi còn khiến hắn đau tim hơn cả ác mộng. Hắn khàn giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu. Tất cả những việc phụ hoàng làm đều có nguyên nhân. Phụ hoàng là vì tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, liên quan đến sự sống còn của toàn tộc chúng ta. Vì chính sự sinh tồn của chúng ta mà có thể tùy ý chà đạp cùng hủy diệt quốc thổ và sinh mệnh của người khác sao? Phượng Tuyết Nhi la lớn, Tuyết Nhi, ngươi nghe lời có được hay không? Phượng Phi Minh khẩn cầu nói, cá lớn nuốt cá bé là cách sinh tồn cơ bản nhất của thế giới này. Lịch sử phát triển của Thiên Huyền Đại Lục, vương triều thành lập cùng lớn mạnh cũng đều dựa vào chiến tranh đến thúc đẩy. Nó cũng tính là chiến tranh sao? Thanh âm phẫn nộ của Phượng Tuyết Nhi cắt đứt lời nói của Phượng Hy Minh. Ánh mắt của nàng còn có thanh âm đều run run. Tiền đề cơ bản nhất của chiến tranh là không gây hại cho dân thường. Đây là chuyện đứa trẻ vừa mới sinh ra đều biết. Nền tảng cơ bản nhất để vương triều thành lập cùng lớn mạnh chính là yên ổn và thu mua lòng người. Nhưng thần hoàng quân ở Thương Phong làm cái gì? Chém giết dân thường, đốt cháy thành trì, phá hủy núi rừng. Cái này căn bản chính là tàn sát, là ma quỷ mất đi nhân tính. Môi của Phượng Hoành Không run run, không còn lời để phản bác. Lúc này bàn tay của Phượng Tuyết Nhi đặt ở ngực, nơi đó đau đớn nào chỉ là đau thấu tim gan. Phượng Tuyết Nhi ta sinh ra ở Phượng Hoàng Thành, sinh ra đã được Phượng Thần Đại Nhân ban ân, được gia gia, phụ hoàng, thân nhân, tộc nhân sủng ái. Ta thấy được thần hoàng quốc cường đại, không người nào dám khi dễ. Những năm này ta vẫn luôn cảm thấy may mắn và kiêu ngạo khi mình là người thần hoàng quốc, tự hào mình là nữ nhi của phụ hoàng. Ta ỷ lại phụ hoàng, tôn kính từng tộc nhân, thậm chí còn tin rằng phụ hoàng là người vĩ đại nhất trên đời này. Ta tin chắc Phượng Hoàng Thần Tông mà ta sinh ra là tông môn cùng gia tộc vĩ đại nhất trên đời. Mỗi một ngày ta đều ở đây ước mơ tương lai mình có thể dùng lực lượng của chính mình đi kế thừa ý chí của Phượng Thần Đại Nhân, gánh vác tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông. Tuyết Nhi, Phượng Hoàng Không chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là biểu hiện giả dối sao? Vì cái gọi là sinh tồn cùng hình dáng của chính mình mà giống như ma quỷ đi tàn sát nhiều người vô tội như vậy. Mấy ngàn sinh mệnh biến một quốc gia thành địa ngục đáng sợ. Cho dù thần hoàng lây dính vô số máu tươi cùng tội ác mới có thể trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời, cũng chỉ làm ta, làm cho tất cả mọi người sợ hãi cùng chán ghét. Coi như là Phượng Thần Đại Nhân cũng không khả năng tiếp thu cùng tha thứ cho các ngươi. Ngực của Phượng Hoàng Không hít thở không thông, giống như bị vạn thép tấm đè xuống. Tâm thần đại loạn, khiến ý thức của hắn đều xuất hiện mơ hồ. Lúc này một cổ huyền khí cuồng bạo tới cực điểm, nặng nề đè nén không gian bỗng chốc bạo phát. Phượng Thiên Uy một mực trầm mặc, bỗng nhiên xuất thủ, bàn tay hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt như huyết trảo của ác ma, một mạch đánh thẳng vào ngực của Vân Triệt. Bất luận kẻ nào, bao gồm cả Phượng Hoành Không cùng Phượng Hy Minh ở gần nhất cũng đều bất ngờ. Lúc Phượng Thiên Uy xuất thủ chỉ cách Vân Triệt chưa đến 30 trượng, mà ở khoảng cách như vậy bỗng nhiên xuất thủ, đừng nói là Vân Triệt, ngay cả cường giả đồng cấp ở dưới tình huống không hề phòng bị cũng vô cùng có khả năng bị đột kích đả thương. Đối với Phượng Thiên Uy mà nói, hôm nay bất luận như thế nào Vân Triệt đều phải chết. Chết có thể diệt trừ hậu hoạn, cũng khiến Phượng Tuyết Nhi từ bỏ ý niệm. Còn những chuyện khác có thể chậm rãi hòa hoãn sau. Dù sao trong thân thể Phượng Tuyết Nhi chảy huyết mạch Phượng Hoàng, lại là con gái hoàng thất thần hoàng, cách gần như thế cộng thêm một vị đế quân cấp 6 nhân lúc mọi người không hề phòng bị, ra tay toàn lực. Cho nên Phượng Thiên Uy có vạn phần nắm chắc có thể nháy mắt xé rách Vân Triệt thành mảnh nhỏ, rồi đốt sạch hài cốt. Nhưng ngay lúc bàn tay của hắn vừa mới chạm vào trước ngực Vân Triệt, trong vòng 10 trượng, một cỗ uy áp trầm trọng bỗng nhiên từ trên trời phủ xuống, khiến huyết dịch toàn thân của hắn gần như trong nháy mắt đông lại. Động tác của hắn chợt bị kìm hãm, sau đó tầm mắt của hắn hoàn toàn bị hỏa quang màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện che kín. Hỏa diễm đụng vào ngực Phượng Thiên Uy khiến hắn trong nháy mắt hít thở không thông, toàn thân khởi động huyền lực liền giống như thủy triều rất nhanh rút đi. Điều này làm cho hắn thất kinh, cấp tốc ngưng khí, nhưng mặc cho hắn điều động huyền lực như thế nào đều không có cách nào phóng ra nửa điểm lực lượng. Trong một hơi ngắn ngủi, ngay cả Phượng Hoàng hỏa diễm ở trên người của hắn cũng hoàn toàn tắt ngấm. Biến dị chưa bao giờ có này khiến Phượng Thiên Uy hoảng sợ thất sắc, mà thân thể hắn cũng bị quang mang đỏ đậm phía trước vọt tới mạnh mẽ đẩy ra. Bên tai của hắn truyền đến tiếng kinh hô của đám người Phượng Kinh Thiên. Không chỉ hắn, tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông xung quanh đều bị hỏa diễm bỗng nhiên tràn ra này mạnh mẽ đẩy ra, đẩy càng xa. Ngay cả Phượng Thiên Uy đều không trụ nổi một tia phản kháng, chứ đừng nói đến người khác. Ở trên bầu trời Phượng Hoàng Thành, một đóa hỏa diễm liên hoa vĩ đại mà diêm dúa nở rộ trên không, tách ra tầng tầng lớp lớp cánh hoa hỏa diễm. Lúc một ít cánh hoa hỏa diễm nở rộ đến trăm tầng, trước khi bao quanh Vân Triệt, tất cả người của Phượng Hoàng Thần Tông đều đã bài xích ra bên ngoài mấy dặm, mà đóa hỏa liên liêm tâm này nằm ngay dưới chân của Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt. Khi hỏa quang nồng nặc ngăn cản toàn bộ ánh mắt, Phượng Thiên Uy rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị trí của Phượng Tuyết Nhi. Lúc ánh mắt của hắn đụng vào hình bóng Phượng Hoàng, giống như thực chất phía sau Phượng Tuyết Nhi, cả người lập tức cứng ở nơi đó, linh hồn kịch liệt run rẩy không cách nào khống chế, khiến hắn gần như không nhịn được, muốn quỳ rạp xuống đất quỳ bái. Phượng hồn thức tỉnh, yêu diễm hỏa liên không hề tiếp tục nở rộ, cũng không thương tổn đến bất luận kẻ nào, chỉ mạnh mẽ gạt tất cả mọi người ra. Ở bên ngoài hỏa liên, ánh mắt mọi người nóng bỏng giống như muốn bốc cháy, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng ngoài khiếp sợ ra còn là kích động thật sâu, cuồng hỉ khó có thể tin. Hắc Nguyệt Thương Hội, chén trà thanh ngọc trong tay Từ Cực bị hai ngón tay phá thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, lập tức ba vị thiếu nữ sau lưng nhanh chóng tiến lên phía trước, khuôn mặt khẩn trương cùng nghi ngờ. Khí tức Phượng Thần rốt cục cũng xuất hiện sao? Từ Cực thấp giọng lẩm bẩm, lập tức ánh mắt hắn khẽ động. Đúng vậy, đây là quân huyền kỳ cấp 8, chẳng lẽ là... Huyền khí trên người Từ Cực hơi lay động, hư ảnh di chuyển, hắn giống như quỷ mị hư vô xuất hiện ở phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông, trong miệng chậm rãi nói, nhanh chóng đi xác nhận nơi phát ra hơi thở này. Dạ, ở vị trí bên tay phải cách đó chưa đến 30 trượng truyền tới một tiếng đáp lại thấp. Đám đông gạt hỏa liên đã bắt đầu thu lại ra, nhưng lúc này lực chú ý của bọn họ đã không còn ở trên người Vân Triệt, mà là kinh ngạc nhìn Phượng Tuyết Nhi, nhìn hình bóng Phượng Hoàng sau lưng nàng, cảm nhận được khí tức trên người nàng rõ ràng gần với khí tức của tổ tiên Phượng Thần. Tuyết Nhi, phượng hồn của ngươi đã thức tỉnh rồi. Phượng Hoành Không đưa hai tay ra kích động vạn phần nói. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng cũng kích động gần như chân tay luống cuống, thậm chí hai mắt đã rưng rưng. Phượng hồn thức tỉnh là khái niệm gì ngoại nhân sẽ không biết, nhưng đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, đây chính là ý trời xoay chuyển. Phượng Hoành Không cùng Phượng Thiên Uy đều nhớ rõ, năm trước, trước khi Phượng Hoàng Thần Linh biến mất, đã chính mồm nói qua, lấy thiên tư của Phượng Tuyết Nhi, Phượng Hoàng Chi Hồn được truyền cho Phượng Tuyết Nhi sẽ thức tỉnh sau 100 năm nữa. Mà ngày Phượng Hồn của Phượng Tuyết Nhi thức tỉnh sẽ hoàn chỉnh kết hợp với thân thể Phượng Thần của nàng, sẽ làm huyền lực Phượng Hoàng của nàng trong một đêm tăng vọt, đồng thời trong vòng 15 kế tiếp sẽ lấy tốc độ người phàm không thể lý giải được nhanh chóng tăng lên, cuối cùng phát triển đến độ cao của Phượng Thần, từ đó trở thành Phượng Thần thứ hai của Phượng Hoàng Thần Tông. Thậm chí nếu tiếp tục tu luyện sẽ có khả năng vượt qua cả Phượng Thần. Cho nên sau khi Phượng Hoàng Thần Linh biến mất, Phượng Tuyết Nhi chính là tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông. Trước khi Phượng Tuyết Nhi lớn lên, tuyệt không thể để tin tức Phượng Thần đã chết lộ ra ngoài. Vì thế, hắn không tiếc thủ đoạn, cũng phải bảo toàn Phượng Hoàng Thần Tông, cố gắng chống đỡ trăm năm. Chờ đến lúc Phượng Hồn cùng Phượng Thân Thể của Phượng Tuyết Nhi thức tỉnh, trở thành Phượng Thần thứ hai, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sắp không bao giờ cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào, cho dù là bốn đại thánh địa. Nhưng Phượng Hoành Không cùng Phượng Thiên Uy nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng không dám hy vọng xa vời. Phượng hồn của Phượng Tuyết Nhi dĩ nhiên đã thức tỉnh rồi. Cái uy áp vốn chỉ thuộc về tổ tiên Phượng Thần này, còn có hình bóng Phượng Hoàng, hoàn toàn thực chất hóa chính là chứng minh tốt nhất. Còn có huyền lực Phượng Hoàng của nàng, rõ ràng đã trưởng thành nghiêng trời lệch đất. Ở dưới hỏa diễm, nàng thả ra, Phượng Thiên Uy là đế quân cấp 6, gần như không có một chút lực phản kháng nào. Cái này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là uy áp Phượng Thần áp chế, mà còn là thực lực tuyệt đối áp chế. Đây đối với bọn họ mà nói là một cái kinh hỉ lớn, gần như ảo mộng. Như vậy, bọn họ không cần phải chống đỡ trăm năm nữa, chỉ cần trong vòng 10 năm ngắn ngủi, huyền lực Phượng Hoàng của Phượng Tuyết Nhi đã rất nhanh phù hợp với huyết mạch cùng linh hồn, cho đến khi hoàn toàn trưởng thành. Có địch nổi thần đạo lực của tổ tiên Phượng Thần, lúc đó Phượng Hoàng thần tông của hắn sẽ không còn nằm trong tình thế nguy hiểm nữa. Trăm năm cùng 10 năm, đối với Phượng Hoàng thần tông mà nói, cũng không phải đơn thuần chỉ là chênh lệch gấp 10 lần về mặt thời gian, mà còn liên quan đến vận mệnh cách biệt một trời một vực của toàn tông. Tuyết Nhi, ngươi hôn mê 3 năm, hóa ra là bởi vì Phượng hồn đang thức tỉnh sao? Phượng Thiên Uy run giọng nói. Lúc này hắn cũng quên mất chuyện phải giết Vân Triệt. Phượng Tuyết Nhi hôn mê 3 năm, hơn nữa toàn thân bị Phượng Hỏa kỳ dị bao phủ, ngay cả hắn đều không thể tới gần. Trong khoảng thời gian này, bọn họ từng có vô số ngờ vực cùng suy đoán vô căn cứ, lại quyên quyết không dám nghĩ đến khả năng Phượng hồn đang thức tỉnh. Phượng Tuyết Nhi đứng thẳng ở trên phần tinh hoa liên liêm tâm, đắm chìm trong phượng ảnh chi mang, giống như thần hỏa chi tiên đến từ thiên khuyết thánh điển. Xinh đẹp, không gì sánh được. Lúc thả ra phượng hồn chi lực, tóc dài của nàng biến thành hỏa diễm màu hồng, nhãn thần, thần thái, khí tức đều xảy ra biến hóa cực lớn. Các ngươi có biết vì sao phượng hồn của ta lại thức tỉnh nhanh đến như vậy không? Không có nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông đều muốn biết đáp án. Nếu như đây là kỳ tích mà trời cao ban ân, chung quy cũng phải có nguyên nhân xuất hiện, là bởi vì Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt nhẹ nhàng nói, 3 năm trước đây, Vân ca ca chẳng những đã cứu mệnh của ta, còn giao Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tầng 5 và cảnh giới tầng 6 cho ta, để Phượng Hoàng lực trong cơ thể của ta có thể thăng hoa cùng thông hiểu đạo lý, cũng làm cho pháp tắc của Phượng Viêm chống đỡ Phượng Hồn có thể hoàn chỉnh. Do đó mới khiến cho Phượng Hồn và Phượng Thần Đại Nhân ban tặng cho ta có thể thức tỉnh sớm trăm năm. Tính mệnh của Tuyết Nhi là Vân ca ca cứu, Tuyết Nhi thức tỉnh Phượng Hồn là Vân ca ca ban tặng. Đại ân của Vân ca ca đối với Tuyết Nhi, đối với toàn tộc chúng ta, lớn đến mức mãi mãi cũng không thể nào trả hết được. Vậy mà các ngươi lại 5 lần 7 lượt muốn tổn thương, muốn giết Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi tức giận, tất cả mọi người ngơ ngẩn tại chỗ. Lần đầu tiên bọn họ thấy dáng vẻ phẫn nộ của nàng. Nàng chậm rãi vươn tay, hình bóng Phượng Hoàng sau lưng cũng mở hai cánh hoa lệ ra. Một cỗ uy áp Phượng Hoàng khuynh thế cũng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Thành, cũng bao phủ tất cả mọi người Phượng Hoàng Thành. Đối mặt với Phượng Hoàng chi hồn đã thức tỉnh, ngay cả người có huyền lực vượng qua Phượng Tuyết Nhi cũng sẽ bị cố uy áp Phượng Thần này làm cho run rẩy cùng thần phục. Đừng nói đến sức phản kháng, ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Đợi nàng hoàn toàn trở thành Phượng Thần, như vậy nàng muốn hoàn toàn phong tỏa huyền lực Phượng Hoàng của người nào, thậm chí muốn phế bỏ huyết mạch cùng tính mệnh của người nào, đều chỉ bằng một cái ý niệm. Ta lấy danh tiếng của Phượng Thần xin thề. Thiếu nữ trong lòng không nhiễm một hạt bụi này, gắn từng chữ vốn không nên thuộc về nàng. Trong tông môn, có người nào còn dám thương tổn Vân ca ca? Bất luận là người nào, ta đều sẽ không bao giờ tha thứ. Vân ca ca mà chết, ta lập tức tự tuyệt Phượng huyết, Phượng hồn. Tuyết Nhi, lời nói của Phượng Tuyết Nhi khiến Phượng Hoành không bị dọa đến phát sợ. Hắn biết rõ, vô cùng rõ ràng, nếu như Phượng Tuyết Nhi chết, như vậy Phượng Hoàng Thần Tông liền thực sự xong rồi. Ngay cả tương lai, ngay cả hy vọng cũng sẽ không có. Hơn nữa, nàng là nữ nhi duy nhất và đáng ngưỡng mộ nhất của hắn, là kiêu ngạo lớn nhất trong đời này của hắn. Hắn tình nguyện bản thân chết đến ngàn vạn lần, cũng không nguyện để nàng chịu một thương tổn. Trong giọng nói của Phượng Tuyết Nhi lộ quyết tuyệt đến tận xương. Có những lời này của nàng, bất luận Phượng Thiên Uy như thế nào cũng không dám lại ra tay với Vân Triệt. Nhất là Phượng hồn của nàng đã tỉnh, lời của nàng đối với mỗi một người trong Phượng Hoàng Thần Tông đều là thần dụ không thể cãi lại. Được, Gia Gia đáp ứng Tuyết Nhi, chỉ cần sau này Vân Triệt không chủ động trêu chọc chúng ta, toàn tộc sẽ không có bất cứ người nào sẽ ra tay với hắn và những người bên cạnh hắn. Phượng Thiên Uy bình tĩnh tâm thần, dùng giọng hết sức thành khẩn nói, hắn phá hủy tượng Phượng Thần, giết chết Hy Thần, Hy Lạc, Tất cả những chuyện đó mọi người đều có thể xóa bỏ, không truy cứu nữa. Thương Phong Quốc bên kia, chúng ta cũng sẽ lập tức hạ lệnh rút quân, thậm chí còn tiến hành bồi thường cùng trấn an Thương Phong Quốc. Như vậy đã được chưa? Lĩnh vực Kim Ô đã được Vân Triệt hoàn toàn thu hồi. Hắn và Phượng Tuyết Nhi cùng nhau đứng ở trên hỏa liên, yên lặng cảm nhận khí tức trên người Phượng Tuyết Nhi. Tuy là hắn cũng kế thừa Phượng Hoàng huyết nguyên thủy nhất cùng Phượng Hoàng chi hồn, nhưng hắn cảm nhận được độ tinh thuần của huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể của Phượng Tuyết Nhi gấp mấy trăm lần so với hắn. Chỉ sợ huyết mạch tất cả người Phượng Hoàng Thần Tông cộng lại cũng bằng một mình Phượng Tuyết Nhi. Phượng hồn chênh lệch cũng không phải quá khoa trương, chỉ vượt lên trước hắn chừng gấp đôi, nhưng ở độ tinh thuần lại gấp hắn mấy trăm lần. Ở dưới huyết mạch Phượng Hoàng, uy áp Phượng Hoàng mà Phượng Tuyết Nhi phóng ra tương đối nghiền ép hắn. Nếu không phải hắn có long thần chi hồn trong người, sợ ngay cả hắn đều không khống chế được muốn quỳ gối dưới uy áp Phượng Hoàng này. Rất hiển nhiên, tổ tiên Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng coi trọng và yêu thương Phượng Tuyết Nhi, cho nên mới truyền thừa tất cả cho nàng, gần như không giữ lại một chút nào. Vân Triệt vẫn nhìn chăm chú vào Phượng Tuyết Nhi, sau khi nghe thấy lời nói của Phượng Thiên Uy, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trầm thấp cười lạnh, ánh mắt giống như hàn, bắn thẳng đến chỗ Phượng Thiên Uy. Phượng Thiên Uy, ngươi thật giống như hoàn toàn lầm một việc. Các ngươi muốn giết ta, hoàn toàn chính xác nên bị thiên lôi đánh. Nhưng ta muốn giết các ngươi, đạo lý hiển nhiên, các ngươi trả đạp quốc thổ Thương Phong, nên bị trời tru đất diệt. Cho dù móc sạch toàn bộ thần hoàng quốc đến bồi thường Thương Phong cũng là điều hiển nhiên. Thật thua thiệt, ngươi còn mặt mũi nói không ra tay với ta cũng lui binh khỏi Thương Phong quốc, giống như đang ban ân vậy. Vân Triệt, ngươi không nên có thể diện mà không cần. Sắc mặt của Phượng Thiên Uy cũng lập tức trầm xuống. Đến tột cùng là người nào có thể diện mà không cần? Vân Triệt lạnh lùng chào phúng. Ngươi thật cho là vừa rồi nếu không có Tuyết Nhi ngăn cản, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi thật sự cho là ta sẽ ngây thơ ngu ngốc đến mức vì tha thứ cho các ngươi mà không có hậu chiêu tự đưa chính mình vào chỗ chết sao? Nếu ta thật muốn rời đi, coi như có 10 tên Phượng Thiên Uy ngươi cũng đừng nghĩ đụng tới một sợi tóc của ta. Vân Triệt nhìn thẳng Phượng Thiên Uy cùng Phượng Hoành Không, ánh mắt trở nên âm trầm, nguy hiểm. Mà nếu ta thật muốn hủy diệt cả bộ tộc các ngươi, cực kỳ không cần ta tự mình xuất thủ, chỉ cần ta nói chuyện của người nào đó mà các ngươi đang liều mạng giấu giếm cho một ít người, nói không chừng ta còn có thể vì vậy mà mò được một khoản lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi... Lời Vân Triệt khiến sắc mặt của Phượng Hoành Không cùng Phượng Thiên Uy chợt biến. Lúc trước, hắn quả nhiên biết bí mật này. Hắn và Phượng Thuyết Nhi đều có Phượng Thần chi hồn. Có thể đây là nguyên nhân hắn biết được bí mật này. Bây giờ biết, ta đã cho các ngươi bao nhiêu thể diện sao? Vân Triệt đưa ngón tay ra, trực tiếp chỉ vào Phượng Hoành Không. Trước kia, các ngươi muốn đánh nén dồn ta vào chỗ chết 2 lần. Nể mặt mũi của Tuyết Nhi, ta có thể tạm thời quên đi. Nhưng mấy điều kiện ta nói lúc trước, một cái đều không thể thiếu, cũng không thể ít hơn. Đừng ngàn vạn lần không nên lại cho thể diện mà không cần. Từng chữ tương tự bị Vân Triệt đánh trả lại mấy lần. Lời nói của Vân Triệt làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Lúc Phượng Hoàng Thần Tông vì chuyện Phượng Tuyết Nhi thức tỉnh Phượng Hồn mà cực kỳ kinh hỉ, thì bị hung hăng tạt một chậu nước lạnh. Bây giờ cho dù Phượng Hoành Không không thể tiếp nhận, cũng không thể không rõ ràng, bàn tay của Vân Triệt đã một mực cầm chắc mệnh mạch của Phượng Hoàng Thần Tông, ít nhất phải trong vòng 10 năm nữa, trước khi Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn trưởng thành. Mà bởi vì Phượng Tuyết Nhi quyết tuyệt, cho nên bọn hắn không có biện pháp ra tay với Vân Triệt. Tông môn ngạo nghễ đại lục 5.000 năm, vận mệnh cứ như vậy bị Vân Triệt nắm trong tay. Chỉ là hiện tại, Phượng Hoành Không đã không còn oán hận, cũng không cam lòng như trước. Sắc mặt hắn âm trầm cùng cứng ngắc trong mấy phút ngắn ngủi, rồi lại thư chậm lại. Bởi vì việc đã đến nước này, hắn không muốn nhận mệnh cũng không thể. Sau đó hắn nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi nói, Tuyết Nhi nói không sai, một chút cũng không có sai. Tất cả những chuyện này đều là vì chẫm mà ra. Hy Lạc và đám người trưởng lão Thiên Kình cũng đều vì chẫm mà chết. Tuy chẫm một lòng vì thần hoàng, nhưng thủ đoạn cùng hậu quả đúng là rất ác liệt, cho nên mới nhận phải báo ứng như này. Nếu không phải do quyết định 3 năm trước đây của chẫm, tông ta làm sao gặp phải kiếp nạn này? Đám người Hy Lạc làm sao chết thảm như vậy? Tất cả đều là chẫm tạo nên sai lầm lớn như vậy, tự nhiên chẫm sẽ đến gánh chịu. Phượng Hoành Không để bàn tay vào trong lòng nói, phượng hồn của Tuyết Nhi đã thức tỉnh, tâm nguyện lớn nhất lúc chẫm bình sinh đã xong, cho đến nói đã không còn yêu cầu xa vời gì nữa. Bây giờ chỉ cần có thể bảo đảm toàn tông tạm thời an ổn, đừng nói muốn chấm tự phế huyền công quỳ trên 100 năm, cho dù muốn chấm lập tức tự vẫn tại chỗ, trẫm cũng sẽ không nhíu mày một cái. Lôi quân, ngừng chiến, bồi thường, cắt đất, còn có cung phụng, trẫm cũng sẽ không thiếu Thương Phong quốc các ngươi một phần nào. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Phượng Hoành Không gầm nhẹ một tiếng, phượng hỏa bùng cháy trên bàn tay, sau đó toàn lực đánh vào huyền mạch của chính mình. Tông chủ, toàn bộ người Phượng Hoàng Thần Tông quá sợ hãi, điên cuồng phóng tới chỗ Phượng Hoành Không, nhưng làm sao có thể tới kịp để ngăn cản. Phụ hoàng, đừng mà. Phượng Tuyết Nhi la thất thanh, lập tức trong mắt Phượng hiện lên một cái ánh lửa đỏ ngầu. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng huyền lực của Phượng Hoành Không đã hoàn toàn bị phong tỏa, ngay cả huyền lực hắn đã ngưng tụ ở cánh tay cũng hoàn toàn tiêu tán. Khi bàn tay của hắn đánh vào ngực, hỏa diễm đều đã dập tắt, đừng bảo là tự hủy huyền mạch, ngay cả vết thương da thịt đều không thể tạo thành. Tông chủ, các trưởng lão Phượng Hoàng vội vàng cùng nhau tiến lên, khống chế hai tay của Phượng Hoành Không. Tông chủ, không cần, tuyệt đối không nên. Tuyết Nhi, Phượng Hoành Không ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi, sống mũi cay cay, ánh mắt hơi sững sờ. Chí ít, hắn đã biết, mặc dù Phượng Tuyết Nhi đang oán hắn, nhưng vẫn luôn quan tâm an nguy của hắn. Phượng Tuyết Nhi không cởi bỏ phong tỏa lực lượng của Phượng Hoành Không, nàng chuyển hướng Vân Triệt, trong mắt lộ ra cầu khẩn. Vân ca ca, mặc dù phụ hoàng phạm vào sai lầm lớn, không thể vãn hồi, nhưng Tuyết Nhi biết rõ người hơn bất cứ kẻ nào. Phụ hoàng, hắn cũng không phải một tên ác nhân. Nếu không, Phượng Thần Đại Nhân cũng sẽ không cho phép Gia Gia truyền vị trí tông chủ cho phụ hoàng. Phụ hoàng thân là tông chủ, lại là đế vương thần hoàng quốc, trên vai người gánh vác trách nhiệm cùng áp lực mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Cho nên, đối với quyết định của hắn không sáng suốt, cực đoan, thậm chí là tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn thật không phải là người bụng đầy tội ác. Tuyết Nhi tin tưởng, lúc phụ hoàng đưa ra quyết định 3 năm trước đây còn đau đớn hơn so với bất luận kẻ nào, bởi vì tất cả tội ác, nợ máu, vong hồn, bêu danh đều đặt ở trên người hắn. Tuyết Nhi, thân thể của Phượng Hoành Không run rẩy, lúc trong miệng phát ra âm thanh, tuyến lệ của hắn hoàn toàn mất khống chế. Trước đó, Phượng Tuyết Nhi bảo hộ trước người Vân Triệt, vì Vân Triệt mà tức giận với hắn. Khi đó hắn đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, mà bây giờ có được những lời này của Phượng Tuyết Nhi, cho dù hắn chết muôn ngàn lần cũng không có một chút oán thán. Vân ca ca, Tuyết Nhi không phải đang thoát tội cho phụ hoàng, chỉ là bất luận Phượng Hoàng Thần Tông hay là Thần Hoàng Quốc và ngay cả bản thân Tuyết Nhi đều không thể không có phụ hoàng. Cầu xin Vân ca ca buông tha phụ hoàng, cho phụ hoàng một cơ hội để chuộc tội và bồi thường lâu dài cho Thương Phong Quốc, để Tuyết Nhi thay phụ hoàng theo Vân ca ca đi đến Thương Phong Quốc bồi tội với Thương Nguyệt Nữ Hoàng và toàn bộ Thương Phong Quốc. Tuyết Nhi, ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt của Phượng Hoành Không trở nên hoảng sợ. Tất cả đều là lỗi của phụ hoàng, không liên quan đến ngươi. Không, Phượng Tuyết Nhi chậm rãi lắc đầu. Nàng nâng mắt Phượng lên nhẹ nhàng nói, ta là nữ nhi của phụ hoàng nữ, cho nên sai lầm của phụ hoàng, ta đương nhiên muốn cùng phụ hoàng chuộc tội. Tuyết Nhi hy vọng chuộc lại sai lầm, hy vọng phụ hoàng không việc gì, càng hy vọng phụ hoàng nhớ kỹ ngày hôm nay, sau này đối xử tử tế với Thương Phong, đối xử tử tế với tất cả người dân vô tội, thiện lương, không có lấy bất kỳ lý do gì phạm phải sai lầm lớn như vậy nữa. Vân ca ca, hôm nay Tuyết Nhi nguyện đi theo Vân ca ca đến Thương Phong gặp mặt Thương Nguyệt Nữ Hoàng. Bất luận Thương Nguyệt Nữ Hoàng giáng tội như thế nào, Tuyết Nhi cũng không hận, không oán, được không? Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt, bên trong mắt Phượng tràn cầu xin. Tuyết Nhi, đừng nói những lời ngốc như vậy. Phượng Hoành Không luống cuống, hoàn toàn luống cuống. Lúc trước, do bị Vân Triệt bước đến biên giới tuyệt cảnh, hắn đều không có sợ hãi như thế. Vân Triệt, 3 năm trước đây là trẫm hạ lệnh xâm lấn Thương Phong, là trẫm hạ lệnh không tiếc thủ đoạn, muốn trong thời gian ngắn nhất nắm được toàn bộ Thương Phong, cũng là trẫm hạ lệnh ám sát Thương Vạn Hắc, tất cả đều là trẫm chính miệng ra lệnh, đều là lỗi của một mình trẫm. Ngươi không chỉ nói để trẫm tự phế huyền công bồi tội trăm năm, xem như muốn mạng của trẫm, hiện tại trẫm liền có thể cho ngươi, nhưng tất cả những thứ này không liên quan đến Tuyết Nhi. Phượng Hoành Không dãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay của tất cả trưởng lão, trừng to mắt quát, hiện tại trẫm theo ngươi đi Thương Phong Quốc, đến nơi đó mặc cho ngươi xử trí, tội của trẫm chỉ có thể để một mình trẫm tự đến chuộc tội. Vân Triệt, ngươi biết rõ hơn bất luận kẻ nào, chuyện này không liên quan đến Tuyết Nhi, hoàn toàn không liên quan. Bây giờ Phượng Hoành Không có thể nói là hối hận đan sen. Trước đó Phượng Tuyết Nhi liều mạng che chở Vân Triệt mà không phải đưa cứu vãn Phượng Hoàng Thần Tông, hắn đã không cách nào tưởng tượng được. Nếu không phải Phượng Tuyết Nhi kia kịp thời xuất hiện, cục diện bây giờ đã chuyển biến xấu tới mức độ nào. Mà Phượng Tuyết Nhi kéo toàn tông từ biên giới vực sâu về, bây giờ lại là nàng Vì để hắn sống yên ổn nên muốn thay hắn đi Thương Phong Quốc chuộc tội cho sai lầm hắn đã phạm phải. Nếu như trên đời này thật sự có thuốc hối hận, chỉ sợ cũng không thể nào trừ khử hối hận đã rót đầy mỗi một xó xỉnh trong linh hồn của hắn. Vân Triệt nhàn nhạt nhìn Phượng Hoành Không một chút, sau đó nắm lấy tay nhỏ của Phượng Tuyết Nhi, mỉm cười nói, được, cứ theo mong muốn của Tuyết Nhi, để ngươi thay thế phụ hoàng ngươi theo ta trở về. Vân Triệt. Phượng Hoành Không phát ra âm thanh giống như sư tử gầm thét, toàn thân kịch liệt phát run. Ngươi dám? Nếu hôm nay ngươi dám mang Tuyết Nhi đi, dám tổn thương một sợi tóc của Tuyết Nhi chấm. Dừng. Vân Triệt lạnh lùng bĩu môi, Tuyết Nhi từng cứu mạng của ta, ta thương yêu nàng còn không kịp. Nếu không phải bởi vì Tuyết Nhi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống đứng ở nơi đó kêu la om sòm sao? Ngươi cho rằng Phượng Hoàng Thần Tông của ngươi sẽ chỉ chết mấy người đơn giản như vậy sao? Nói đến chuyện tổn thương Tuyết Nhi thì so với Phượng Hoành Không ngươi, ta thực sự cam bái hạ phong. Vân Triệt giễu cợt nói, ngươi... Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt của Phượng Hoành Không trong nháy mắt trắng bệch. Cùng là hoàng đế của một quốc gia, Thương Nguyệt của ta còn nhân từ hơn ngươi ngàn vạn lần. Nàng sẽ không tổn thương Tuyết Nhi, ta cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới nàng. Hơn nữa trong chuyện này, trên nhiều khía cạnh, Tuyết Nhi đại biểu cho thần hoàng thích hợp hơn ngươi nhiều. Cố mà trân trọng địa vị, tự do và tính mệnh của Tuyết Nhi vì ngươi mà bảo vệ đi. Thương Nguyệt của ta muốn các ngươi chuộc tội như thế nào, khi Tuyết Nhi trở về sẽ từ từ nói cho các ngươi biết. Vân ca ca, cảm ơn ngươi, ta biết rõ điều này rất ích kỷ, nhưng mà dù sao hắn là phụ thân của ta. Ta... Phượng Tuyết Nhi nhìn bàn tay nhỏ đang được Vân Triệt nắm trong lòng bàn tay kia, thanh âm, ánh mắt đều mông lung, giống như sương mù. Nàng rất rõ ràng, đây là nhượng bộ lớn nhất mà Vân Triệt dành cho nàng. Vân Triệt lắc đầu mỉm cười nói, ngươi vì ta đều có thể phát ra thề độc, tự tuyệt phượng huyết phượng hồn, so ra mà nói, ta làm những thứ này đều không đáng kể. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Không được, không thể để Tuyết Nhi theo Vân Triệt đi Thương Phong. Phụ hoàng, ngươi mau ngăn cản. Phượng Hy Minh gấp giọng nói. Đây chính là Tuyết Nhi đó. Phượng Hoành Không không có trả lời Phượng Hy Minh. Ánh mắt của hắn run rẩy, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vân Triệt, hôm nay ngươi có thể mang Tuyết Nhi đi Thương Phong, nhưng nhất định phải tính cả trẫm nữa. Nếu không, hôm nay cho dù trẫm chết ở chỗ này cũng sẽ không để ngươi mang Tuyết Nhi đi. Phụ hoàng. Trong lòng Phượng Tuyết Nhi quính lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy âm thanh vô cùng bình thản của Vân Triệt. Có thể, có lẽ không thể tốt hơn. Dù sao, điều Thương Nguyệt của ta muốn nhất là tự ngươi đi bồi tội. Vân ca ca, bàn tay của Phượng Tuyết Nhi siết chặt. Yên tâm đi, Vân Triệt khẽ nói. Bốn chữ nhẹ nhàng ngắn ngủi lại làm cho những lo lắng cùng bất an vừa sinh ra trong lòng Phượng Tuyết Nhi lập tức tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng một tiếng. Vân Triệt không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ Phượng Hoành Không đang lo lắng cái gì. Hắn cũng không phải đang lo lắng cho an toàn của Phượng Tuyết Nhi. Dù sao, lấy thực lực bây giờ của Phượng Tuyết Nhi, hiển nhiên đã thắng được Phượng Thiên Uy. Bên trong Thương Phong Quốc, không có người nào có thể uy hiếp tới nàng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Phượng Tuyết Nhi chưa bao giờ rời khỏi phạm vi Thần Hoàng Thành, mà Vân Triệt lại là một nhân vật nguy hiểm cực độ. Đừng nói Phượng Hoành Không, cho dù bất kỳ người phụ thân bình thường nào đều khó có khả năng yên tâm để nữ nhi chưa bao giờ rời khỏi nhà của mình đi theo một tên nam nhân đến nơi đất khách quê người. Cho nên bất luận như thế nào, Phượng Hoành Không cũng phải hộ tống bảo hộ, dù cho đặt bản thân mình vào lãnh thổ Thương Phong. Ở tầng 7 của Hắc Nguyệt Thương Hội, chủ nhân thứ mời Phượng Hoàng Thành bay đi thực sự là thuyền Phượng Thần. Trải qua nhiều lần điều tra đã xác nhận trên thuyền Phượng Thần chỉ có 3 người: Vân Triệt, Phượng Hoành Không, còn có Tuyết Công Chúa, Phượng Tuyết Nhi. Chỗ phi hành chính là phương hướng đi tới Thương Phong Quốc. Nếu như bọn họ thực sự đi đến Thương Phong, thì trước hoàng hôn ngày mai liền có thể tới Thương Phong Hoàng Thành. Có thể tra rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không? Tử Cực nhíu mày nói. Có Phượng Thiên Uy ở bên cạnh, chúng ta chưa dám tới gần, nhưng chưa đến ngày mai liền có thể biết được. Tử Cực trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói. Thật đúng là biến đổi bất ngờ. Chuyện này phát triển có thể nói mỗi một bước đều hoàn toàn chệch hướng so với dự liệu của hắn. Đây chắc chắn là một đả kích nặng nề đối với người luôn thấy rõ toàn cục từ trước đến nay như hắn. Chủ nhân, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Trăm năm trước, 11 người của chúng ta lẻn vào huyễn yêu giới. Sau 8 người lúc trước, 3 cái hồn ấn cuối cùng cũng toàn bộ biến mất ngay ở một khắc trước đó. Rất có thể thân phận của họ đã bị bại lộ, sau đó gặp phải sư hồn, cuối cùng bị nhổ toàn bộ. Tử Cực trầm mặc không nói. Chủ nhân, kỳ thật việc này cũng không cần phải quá mức chú ý. Trăm năm trước, chúng ta lẻn vào yêu hoàng giới, người chỉ mang theo 7 viên truyền âm thạch. Một năm trước, truyền tới tin tức kia đúng là lần thứ 7. Nói cách khác, 7 viên truyền âm thạch đã dùng hết toàn bộ. Coi như toàn bộ bọn hắn còn sống cũng vô pháp truyền tin tức về. Dù bọn họ chết cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Truyền âm thạch trong miệng hắn tự nhiên không phải là truyền âm thạch thông thường, mà là truyền âm thạch đặc thù, có thể vượt qua 100.000 dặm, truyền âm từ huyễn yêu giới về thiên huyền đại lục. Loại truyền âm thạch đặc thù này, nhìn chung toàn bộ thiên huyền đại lục cũng chỉ có tứ đại thánh địa, nội tình vô cùng thâm hậu mới có thể có được. Hơn nữa, số lượng thưa thớt tới cực điểm. Lúc trước một mực bình yên vô sự, nhưng gần đây lại liên tiếp bị nhổ. Xem ra huyễn yêu giới bên kia xảy ra chuyện lớn rồi, Tử Cực chậm rãi nói. Có điều, thứ ta để ý hơn không phải bại lộ và sinh tử của bọn họ, mà là tin tức cuối cùng mà bọn họ truyền về một năm trước kia. Một năm trước, tin tức kia đơn giản miêu tả hiện trạng của 12 gia tộc thủ hộ ở Yêu Hoàng Thành. Lúc nói đến Vân Gia có đề cập tới Vân Khinh Hồng tàn phế, thu được một nghĩa tử tên là Vân Triệt. Tử Cực nói đến chỗ này thì dừng lại. Người áo xanh bên cạnh hắn chau mày, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ chủ nhân cho là hắn có liên quan tới Vân Triệt, hay chỉ là đơn thuần giống tên thôi? Dù sao, lúc ấy ta hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng mà Tử Cực không có tiếp tục nói nữa. Trong đầu hiện lên huyễn cảnh trong đá. Đó là lúc sáng sớm, ám sắc mở ra hai cánh. Dưới hai cánh cuốn lên gió bão màu xanh, cùng với Vân Triệt sống lại. Chủ nhân, chẳng lẽ nói... Tử Cực khẽ lắc đầu, ngữ khí biến đổi, ý vị âm trầm nói. Trăm năm trước, lúc đánh vào Yêu Hoàng Thành, thừa dịp bên đó loạn phái người lẫn vào trong đó. Không chỉ có riêng chúng ta, còn có Thiên Uy Kiếm Vực. Không biết bọn họ đã dùng hết truyền âm thạch hay chưa? Huyền Thuyền là đẳng cấp cao nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng là biểu tượng của toàn bộ Thần Hoàng Quốc. Nó mà phi hành hẳn đến đế vương đích thân nói. Theo màn đêm buông xuống, Phượng Thần Thuyền đã tới gần biên cảnh Thần Hoàng. Những nơi nó bay qua, người dân của Thần Hoàng Quốc không khỏi bái từ xa. Trên Phượng Thần Thuyền lớn như vậy, chỉ có ba cái người Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi, còn có Phượng Hoành Không mặt mũi biến ảo. Phụ Hoàng nói, lấy tốc độ của Phượng Thần Thuyền, ngày mai hẳn là có thể đến Thương Phong Hoàng Thành. Phượng Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh Vân Triệt, dựa vào gần hắn. Lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng phiếm hồng, rõ ràng là đang rất hưng phấn. Dù sao đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Thần Hoàng Quốc từ lúc sinh ra đến giờ. Lúc nàng còn rất nhỏ đã ước mơ một ngày này. Nhìn Phượng Tuyết Nhi không e dè, thậm chí có thể nói rất tự nhiên dựa thân vào Vân Triệt, trong đôi mắt càng tràn đầy thân mật. Sắc mặt của Phượng Hoành Không run rẩy, lại chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Ở trên Phượng Thần Thuyền mấy canh giờ, không biết hắn đã yên lặng thở dài bao nhiêu lần. Hắn tự nhận một mực bảo vệ Phượng Tuyết Nhi đến cực hạn, ngay cả các huynh trưởng thân sinh đều khó mà tới gần nàng trong vòng ba bước. Đừng nói ngoại nhân, ngay cả đệ tử trong tông có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi một lần đã là vô cùng may mắn. Làm sao lại? Phượng Hoành Không đưa tay bắt đỉnh đầu của chính mình, nắm chặt năm ngón tay, hận không thể nắm chặt tóc. Hắn tình nguyện để Vân Triệt phá Phượng Hoàng Thần Tông thành mảnh nhỏ, cũng tuyệt không nguyện hắn gây họa cho Phượng Tuyết Nhi. Có phải ngươi giết Phượng Xích Hỏa hay không? Phượng Hoành Không nắm lấy ra đầu, bỗng nhiên bất thình lình nói ra. Đúng. Vân Triệt không dừng lại chút nào, lập tức trả lời. Phượng Hoành Không không hề tiếp tục hỏi nữa, bởi vì việc này đã đến nước này, nói cái gì cũng đều vô dụng. Hiện tại hắn cũng chỉ mong tình cảm mà Phượng Tuyết Nhi dành cho Vân Triệt còn chưa đến mức độ mà hắn không dám nghĩ đến. Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ánh mắt Vân Triệt khóa chặt Phượng Hoành Không. Mục đích thực sự của việc ngươi hạ lệnh xâm lấn Thương Phong ta đến tột cùng là gì? Phượng Hoành Không toàn thân cứng đờ, không nói gì. Phụ Hoàng, Tuyết Nhi cũng muốn biết vì sao. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, bởi vì ta biết Phụ Hoàng tuyệt đối không phải người tàn nhẫn, vô tình. Quyết định mà Phụ Hoàng làm 3 năm trước nhất định là có nguyên nhân hoặc lý do vô cùng đặc biệt. Có thể nói cho ta cùng Vân ca ca biết được không? Có lẽ sau khi biết được lý do, Vân ca ca sẽ giảm nhẹ tội cho Phụ Hoàng. Phượng Hoành Không chậm rãi buông tay xuống. Phượng Tuyết Nhi mềm giọng hỏi. Hắn không có lực đi cự tuyệt, lại nghĩ tới chuyện Vân Triệt biết được chân tướng Phượng Thần đã qua đời. Phượng Hoành Không chậm rãi thở dài một tiếng nói. 4 năm trước, lúc Linh Khôn Điện của tông ta đang bắt đầu chuẩn bị chuyện Thái Cổ Huyền Chu sắp hiện thân, ngẫu nhiên thăm dò được ở phía đông Thương Phong Quốc truyền đến phản ứng tài nguyên khoáng sản tử tinh hơi yếu, mà cách khoảng cách rất xa như thế lại truyền đến phản ứng tử tinh, trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện như thế. Là ta liền phái một tên hộ pháp của Linh Khôn Điện bí mật tiến đến điều tra, phát hiện ở một cái thành ở đông bộ tên Lưu Vân Thành có mỏ tử tinh to lớn ẩn cực sâu dưới lòng đất. Hơn nữa, lớp năng lượng rất kinh người. Nếu khai thác toàn bộ mỏ tử tinh này, có thể tinh luyện được 100 cân tử mạch thân tinh. Phượng Tuyết Nhi lập tức kinh hô, 100 cân tử mạch thiên tinh đã là khái niệm đủ để động trời, huống chi tử mạch thần tinh. Đối với bốn đại thánh địa, 100 cân tử mạch thần tinh chính là một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Phải biết, một thánh địa muốn tích lũy được 100 cân tử mạch thần tinh cần ít nhất 500 năm. Nếu như Phượng Hoàng Thần Tông hoàn toàn đạt được tử mạch thần tinh này, thì nó cũng tương đương với việc có được tài nguyên mà thánh địa tích lũy hơn 500 năm. Loại dụ hoặc này đủ để cho Phượng Hoàng Thần Tông, đủ để cho bất kỳ thế lực nào ở Thiên Huyền Đại Lục vì nó mà không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn. Hóa ra là thế. Vân Triệt ngẩng đầu, mấy lời nói này của Phượng Hoàng Không đã gần như giải thích được tất cả những nghi hoặc ở trong lòng hắn lúc trước. Vân ca ca, ngươi đã biết rồi sao? Lời nói của Vân Triệt làm cho Phượng Tuyết Nhi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không kém bao nhiêu đâu. Vân Triệt đứng dậy, nhíu mày, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Không nói, để phụ hoàng của ngươi nói đi. Phượng Hoàng Không hơi nhắm mắt, trực tiếp nói, năm đó sau khi tổ tiên Phượng Thần tan biến, biết được chuyện này, chúng ta liền có ý thức nguy cơ rất mạnh. Bởi vì một khi chuyện này truyền ra ngoài, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ bị bốn đại thánh địa áp chế, thậm chí có thể gặp tai họa ngập đầu. Cho nên chúng ta phải giữ bí mật Phượng Thần đã qua đời này, đồng thời nghĩ phương pháp bảo toàn toàn tông, hoặc ít nhất có thể bảo vệ Tuyết Nhi, nhỡ chẳng may bí mật bị lộ ra ngoài. Mà chuyện phát hiện được mỏ tử tinh to lớn này khiến trẫm cùng Phượng Hoàng mừng rỡ như điên. Nếu thật sự có thể đạt được 100 cân tử mạch thần tinh, nhất định có thể trong khoảng thời gian sinh ra được lượng lớn cường giả tuyệt đỉnh, từ đó có thêm một tầng bảo hộ thâm hậu hơn. Chính vì nguyên nhân này, chính vì muốn đạt được mỏ tử tinh ở Thương Phong Quốc, Phượng Tuyết Nhi mê hoặc không hiểu lắc đầu. Thế nhưng việc này có liên quan gì tới chuyện phụ hoàng hạ lệnh xâm chiếm Thương Phong Quốc, đã thế còn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy? Đương nhiên là muốn dương đông kích tây, đánh cho việc bị người của bốn đại thánh địa phát giác. Vân Triệt mở miệng nói, sâu trong đôi mắt lại đùa cợt nhàn nhạt. Bốn đại thánh địa luôn cho người âm thầm giám sát động tĩnh của Phượng Hoàng Thần Tông, mà sự tồn tại của mỏ tử tinh này chỉ có thể để một ít nhân vật quan trọng trong tông biết. Nhưng những nhân vật quan trọng này tự nhiên lại là trọng tâm giám thị của bốn đại thánh địa. Coi như hành động bí mật đi nữa thì cũng có rủi ro bị phát giác to lớn. Đến lúc đó mỏ tử tinh kia cũng sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ thì nó đã không còn thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông nữa. Cho nên mục đích ngươi hạ lệnh khởi xướng chiến tranh với Thương Phong chính là vì muốn che giấu cùng chuyển hướng tầm mắt của mọi người. Hơn nữa vì phóng thích hiệu quả che giấu đến mức lớn nhất, các ngươi không tiếc giết dân, đốt thành, biểu hiện ra bộ dáng muốn trong thời gian ngắn nhất nắm được toàn bộ Thương Phong. Mặt khác còn để hả giận cho việc ta làm các ngươi mất hết mặt mũi ở Thất Quốc bài vị chiến. Đúng, Phượng Hoành Không mặt không thay đổi gật đầu, liền vì 100 cân tử mạch thần tinh. Vân Triệt nhìn dáng vẻ của Phượng Hoành Không, cười lạnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải ngươi không cảm thấy mình làm như vậy có gì sai đúng không? Đối với Thương Phong Quốc mà nói, trẫm xác thực nên bị xét đánh, nhưng trẫm là thần hoàng chi đế, là Phượng Hoàng tông chủ. Phượng Hoành Không ngẩng đầu đối mặt với Vân Triệt. 100 cân tử mạch thần tinh này đối với người khác mà nói chỉ là tài nguyên vô cùng khổng lồ, nhưng đối với chúng ta đã không còn tiên tổ Phượng Thần mà nói lại là một cọng cỏ cứu mạng. Hậu quả của ngày hôm nay hoàn toàn khiến trẫm hối hận, nhưng quyết định của trẫm không hề sai. Ngây thơ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng 100 cân tử mạch thần tinh có thể bảo trụ Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi sau khi chuyện Phượng Thần đã chết bị tiết lộ ra ngoài hay sao? Vân Triệt lạnh lùng nói, ít nhất có thể để cho chúng ta nhiều thêm một phần lực lượng bảo hộ Tuyết Nhi. Chỉ cần có thể bảo vệ Tuyết Nhi 100 năm, dù cho toàn tông ta hoàn toàn tàn lụi thì cũng có vô tận hy vọng. Phượng Hoành Không gầm nhẹ nói, phụ hoàng, ngươi đừng nói nữa. Nhìn thấy Vân Triệt cùng Phượng Hoành Không đối chọi gay gắt, Phượng Tuyết Nhi cuống quýt đứng tại giữa hai người. Phụ hoàng, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì mà làm cho nhiều người vô tội chết như vậy, lại để cho nhiều người vô tội rơi vào biển lửa như thế, đều là sai lầm lớn. Phượng hồn của Tuyết Nhi được sự giúp đỡ của Vân ca ca mới thức tỉnh, đã có thể thủ hộ Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Phụ hoàng không cần lại vì Tuyết Nhi đi phí công lo lắng. Hiện tại Tuyết Nhi chỉ cầu có thể cùng phụ hoàng chuộc lại sai lầm đã phạm phải, có thể lấy được sự tha thứ của Thương Phong mà Phượng Thần đại nhân trên trời có linh thiêng. Tuyết Nhi, Phượng Hoành Không nhìn nữ nhi của mình ánh mắt dần dần mông lung, lại nói tiếp, năm đó ngươi để Phượng Hy Thần tự mình tiến đến Thương Phong Hoàng Thành đưa thiệp mời Thất Quốc bài vị chiến chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là lấy thân phận hoàng tử thần hoàng, mượn nhờ huyết mạch của ta đến khơi mào tranh chấp, từ đó lấy cớ khởi xướng chiến tranh. Vân Triệt nghiêng mắt nói, đúng, Phượng Hoành Không không có phủ nhận. Vân Triệt tiếp tục nói, lúc chiến tranh kéo dài hơn 2 năm, sau khi lực chú ý của bốn đại thánh địa càng lúc càng mờ nhạt, các ngươi liền bắt đầu chuẩn bị cướp lấy mỏ tử tinh. Nhưng lúc đào mỏ, bởi vì nó ở sâu trong lòng đất, cho nên đã tạo thành tiếng vang ầm ầm. Vì thế, các ngươi đều 20 vạn quân đi Lưu Vân Thành, mỗi ngày đánh xuống mặt đất, bày ra dáng vẻ nơi đó xem như nơi luyện binh, chính là để ngụy trang che giấu tất cả. Ngươi nói không sai. Phượng Hoành Không nhìn hắn thật lâu. Lúc trước hắn chỉ nói là có tài nguyên khoáng sản tử tinh tồn tại, vậy mà Vân Triệt có thể hiểu rõ tất cả quá trình thủ đoạn như thế. Như vậy tâm tư của hắn kinh khủng tới mức nào? Hiện tại mục đích kia của các ngươi đã đạt được mấy phần? Vân Triệt lãnh đạm hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khu vực Lưu Vân Thành mà hắn sống mấy chục năm lại ẩn giấu một tài nguyên khoáng sản tử tinh, có thể khiến Phượng Hoàng Thần Tông không tiếc một cái giá lớn cũng phải lấy được nó. Khu vực xung quanh Lưu Vân Thành trống trải cằn cỗi, chỉ sinh tồn mấy con huyền thú cấp thấp nhất. Lúc trước, cho dù có người nói cho hắn biết nơi đó ẩn giấu một tài nguyên khoáng sản to lớn, có thể tinh luyện 100.000 tử mạch thần tinh, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mười phần. Lời nói của Phượng Hoành Không khiến Vân Triệt đột nhiên nhíu mày. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.